hắn nhanh chóng nói xong, bóng người màu đen nhoáng lên tựa như ngôi sao sáng vụt biến mất. Lăng Tây Nhi cất hộp ám khí vào trong ngực vén váy lên, bước chân chạy vội đi, chỉ có thể ngu ngốc chạy về phía trước, vừa chạy nước mắt rơi rơi, tiếng gió vù vù vụt qua, trong lòng trong mắt chỉ có một ý niệm, nàng nhất định không để Đoan Tuấn Mặc Nhiên chết. Đây là một cuộc ác chiến, thi thể vương vãi khắp nơi trên mặt đất, không có một thi thể nào toàn vẹn, hoặc là thiếu cánh tay, hoặc là thiếu chân, còn có thi thể càng thê thảm vô cùng chính là thiếu trái tim, quả tim bị găm trên thân kiếm, sau khi xoay vòng trên không trung, rơi xuống trên mặt một người khác, người đó vẫn còn một hơi thở, co quắp run run, dùng chân tay đã bị gãy lục lọi linh kiện trên người mình, thậm chí có người kéo nửa đoạn thân thể trên mặt đất lê tới lui, tiếng kêu rên sắc bén từ trong miệng thốt ra tựa như oan hồn ma quỷ dưới địa ngục thê thảm và kinh khủng vô cùng. Trên người Đoan Tuấn Mặc Nhiên đã bị thương tích đầy mình, nhuyễn kiếm không thể chống đỡ thân thể hắn, chỉ có thể tựa người trên tường, ánh mắt vẫn âm độc như cũ, khí phách mười phần, giống như một anh hùng kiêu ngạo chân chính, trên môi của hắn mang theo ý cười, hôm nay hắn buôn bán có lời rồi, không ngờ Lãnh Tuyệt Tâm đem phần lớn người trong thiên địa thịnh điều đến đại hội võ lâm để ngăn cản hắn. Lần này hắn không có giết người vô tội, chết trong tay hắn đều là kẻ phản nghịch, đều là người đáng chết. Nhìn cảnh tượng thê thảm, những người không phải nhân sĩ của thiên địa thịnh sớm bỏ đi việc tấn công, bọn họ còn chưa chịu rời đi, bởi vì số mạng của Đoan Tuấn Mặc Nhiên đã hết, bọn họ đang đợi, chờ sau khi thiên địa thịnh và triều đình đấu đến ngươi chết ta sống, họ sẽ tự tay tiến lên kết liễu Đoan Tuấn Mặc Nhiên, báo thù cho huynh đệ đã chết. Lâm Kiếm Hồng vẫn không nhúc nhích, hắn sẽ không đối nghịch với triều đình, cũng sẽ không đối nghịch với thiên địa thịnh, hắn chỉ là đang đợi, chờ đợi một người xuất hiện, chờ một người đáng cho hắn liều mạng. Bóng đen chợt lóe lên, Long Thanh chạy tới gia nhập vào cuộc chiến. Thiên địa thịnh vốn đang chiếm ưu thế, tình thế đột nhiên nghịch chuyển, sau khi Long Thanh đem một vòng người bước lui ra, vọt đến bên cạnh Đoan Tuấn Mặc Nhiên, cho hắn ăn một viên thuốc là dược cầm máu bởi vì Đoan Tuấn Mặc Nhiên đã chảy rất nhiều máu. Cách chương.